138, hóa thân cự viên. Nhìn thấy cái kia Luân Viên Nguyệt, Vợ Ghệ Tạ trong ánh mắt nhất thời liền toát ra một cuồng nhiệt. Ngay sau đó, thân thể lại bắt đầu rồi kịch liệt run rẩy. Đồng thời, bộ lông cũng bắt đầu rồi nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ là mấy cái hô hấp võ thuật, dĩ nhiên đã biến thành hình người vượt quái. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, thân thể hắn cũng bắt đầu rồi nhanh chóng bành trướng. Không bao lâu, thể tích đúng là so với quá khứ lớn gấp mấy trăm lần không ngừng. Kinh khủng như vậy một màn đi qua hình bóng truyền tới các người chơi trong mắt. Trong bài bột mặt đúng là lâm vào một hồi quỷ dị trầm mặc. Trong này, có đến từ giờ dạ gồng bản thế giới ngoạn ra, cũng có đến từ còn lại từng cái thế giới cường giả. Nhưng là đều không ngoại lệ, Vợ Ghệ Tạ, là bọn họ đã gặp kinh khủng nhờ ợt bột liền chứ đừng nói là biến thân trở thành cự viên, lực lượng tăng cường thập bội sau địch nhân như thế, lấy nhân lực làm sao có thể đủ đối kháng có ý tứ lúc này đây, Diệp Trúc nhưng là thật sâu minh bạch, nói riêng về thực lực, thời khắc này Vợ Ghệ Tạ đã xa xa vượt qua chính mình. Nhưng là dù vậy, ánh mắt của hắn trong vẫn là không có nửa phần sợ hãi. 353 ngược lại còn mơ hồ lộ ra một tia vẻ mặt kích động. Hắn hiện tại cần, chính là chiến đấu, một hồi đủ để cho hắn dùng suất toàn lực chiến đấu giống nhưng mà, đúng lúc này, cách đó không xa lại là chuyển đến hét lên một tiếng. Nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy Nã Điệp chẳng biết lúc nào, lại cũng đã biến thành một đầu cự viên, lúc này đang bước dài, hướng cùng với chính mình đi tới. Trong ánh mắt đầy sát ý một người đối kháng hai đại cự viên cái này còn có thắng lợi có thể sao nhưng mà, ngay sau đó, kích thích hơn một màn xảy ra. Son Gohan, cư nhiên cũng thay đổi trở thành một đầu cự viên ta đột nhiên không muốn ở giờ dạ gổng bản thế giới bên trong lẫn vào ta cũng có cảm giác như vậy mặc dù đã chạy ra khỏi thật xa, thế nhưng những cái này ngoạn ra vẫn là có thể chứng kiến những cái này cự viên thân ảnh. Lúc này, trong lòng liền không khỏi sinh ra một loại nồng nặc cảm giác bị thất bại. Cái này tờ mờ giờ mới chỉ có sơ kỳ, cũng đã có mạnh mẽ như vậy quái vật tồn tại. Phóng tới về sau làm sao còn chơi chịu chết đi bây giờ, vô luận là người nào, đều đã đạt đến nhất tuột cùng cha nở dê tha y vì vậy, Diệp Chu đương nhiên sẽ không lại lưu thủ, trực tiếp liền bạo phát ra bị mạnh nhất khí thế. Chật, thân thể bỗng nhiên dùng sức, dưới chân địa mặt ầm ầm nổ tung ngay sau đó, đúng là phóng lên cao, chớp mắt một cái, cũng đã tới đến Vợ Ghệ Tạ phụ cận, nâng lên hữu quyền liền hung hăng đập về phía gò má. Vợ Ghệ Tạ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tuy là thân thể đã trở nên lớn gấp mấy trăm lần, nhưng là mẫn tiệp dường như cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Chỉ thấy hắn mạnh mẽ sau đó rút lui một bước, sau đó tựa như tia chớp nâng lên hữu trưởng, nhắm ngay Diệp Chu chính là một cái tát quất tới. Phanh một tiếng trầm đục, Diệp Chu thân thể đúng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở mấy chục thước ra ngoài một chỗ trên đá lớn. Đá lớn trong nháy mắt trở nên tứ phân ngũ liệt, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt võ thuật. Diệp Chu thân ảnh liền lần nữa phóng lên cao, giơ tay lên chính là một đạo khí công ba vang ra ngoài. Ngươi cho rằng như vậy công kích là có thể thương tổn đến ta sao? Vợ Ghệ Tạ cười lạnh một tiếng, đúng là không tránh không né, gắng gượng chống được cái này một đạo công kích. Ngoại trừ bộ lông có chút đốt trọi bên ngoài, đúng là lại không có chịu đến còn lại thương thế như vậy mới có ý tứ thấy chính mình công kích không có hiệu quả. Diệp Chu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười lớn một tiếng, liền lần nữa hướng phía Vợ Ghệ Tạ vọt tới. Đã biến thân trở thành cự viên Nadi, tự nhiên cũng sẽ không cam lòng ở một bên nhìn. Trong lòng hắn đối với Diệp Chu phẫn hận, cũng không so với Vợ Ghệ Tạ phải thiếu rất nhiều. Chỉ thấy bên ngoài bỗng nhiên phát sinh rít lên một tiếng, sau đó bước nhanh chân, trực tiếp gia nhập chiến đoàn trong. Chỉ bất quá, Diệp Chu bằng vào so với hai người này nhỏ hơn vô số lần thân thể, ở giữa hai người linh hoạt du tẩu, không chút nào bị thương tổn đến. Ngược lại lại nhiều lần để hai người đánh tới đối phương. Lần một lần hai hoàn hảo, nhiều lần. Vợ Ghệ Tạ lửa giận trong lòng cọ lập tức liền chạy đến não đỉnh. Ngươi muốn chết, hắn gầm lên một tiếng, giơ tay lên chính là một cái tát, hung hăng quất vào Nạ Điệp thân thể cao lớn bên trên. Lần này, đúng là gắng gượng đem rút quỳ trên đất, phát sinh một đạo trầm muộn tiếng va chạm vang. Mặt đất lại cũng là ầm ầm xuống phía dưới sụp đổ thật lớn một khối, toái thạch vang khắp nơi, bùi đất tung bay. Vợ Ghệ Tạ ngươi đây là Nạ Điệp không thể tin trận to hai mắt, trong đó có phẫn nộ, không có lời giải hiển nhiên là muốn không thông. Lúc này vì sao đối phương sẽ hướng tự mình ra tay, ta không cần tên kỳ đà để làm đồng bạn của ta, Vợ Ghệ Tạ băng lãnh vô tình nói, sau đó, đúng là mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp liền nhắm ngay Nạ Điệp. Một giây kế tiếp, một đạo khổng lồ khí công ba trực tiếp từ trong miệng xì ra, hung hăng đụng vào Nạ Điệp trên người, nổ kịch liệt. Ung ung bạo tạc qua đi, Nạ Điệp đúng là trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình, quần áo tả tơi, toàn thân cao thấp tràn đầy vết thương, nằm to lớn hầm động trong, dĩ nhiên là chỉ có da khí. Không có vào tức giận. Chỉ bất quá, ánh mắt của hắn trong lại tràn đầy sự khó hiểu. Vợ Ghệ Tạ vì sao hắn thật sự là không nghĩ ra, chính mình rõ ràng là người xài dạn còn sót lại trong một bộ phận một cái, càng là cho tới nay, vợ ghệ tạ đồng bọn. Nhưng là bây giờ, đối phương lại muốn giết chết chính mình ngay cả là người xài giản thiên tính đạm mạc, lại cũng không trở thành như thế chứ lại không biết, ở vợ ghệ tạ trong mắt của, hắn căn bản là một cái có cũng được không có cũng được tồn tại. Cái gì chó má người xài giản còn sót lại mấy người, đều là giả. Vợ ghệ tạ cũng không quan tâm những thứ này, hắn quan tâm, chẳng qua là mình liệu có thể trở thành trong vũ trụ chiến sĩ cường đại nhất, không hơn. Nếu như ở trên con đường này, cần hy sinh một ít gì đó, hắn không chút do dự. Nạ đi, ta nói rồi, phế vật không xứng làm ta thủ hạ. Vợ ghệ tạ cười lạnh một tiếng, mại khai chân to, không chút lưu tình liền đạp xuống. Người này, đơn giản là không bằng cầm thú tỉ y cổ lổ khoe mắt kịch liệt co quắp vài cái, nhịn không được mở miệng mắng. Hoàn toàn chính xác, có thể thân thủ giết chết chính mình mới vừa rồi còn cùng nhau kề vai chiến đấu đồng bọn mà mặt không đổi sắc, mặc dù là vẫn tự xưng là đại ma vương tỉ y cổ lổ chính hắn, cũng rất khó làm được điểm này. Trời ạ, cái này thế giới thật là đáng sợ, ta muốn về nhà tìm mụ mụ không biết vì sao, đột nhiên cảm giác vở ghệ tạ rất đẹp tờ trai A ân, ta cũng cho là như vậy. Các ngươi không cảm thấy, Diệp Chu kỳ thực đẹp trai hơn một ít sao? Vào lúc này phát sóng trực tiếp quan sát nhân số, đã đột phá 1 tỷ chi nhiều, có khi là trong lúc danh rồi, một không phải cẩn thận một chút tiến vào, còn có là bị bằng hữu kéo tới quan sát, chỉ vì quan sát một màn này sử thi một dạng tràng cảnh. Bất quá, nếu như bọn họ biết, chiến đấu như vậy, ở Long Châu hậu kỳ, đều chỉ xem như là tiểu đả tiểu nháo nói, sợ rằng thế giới quan đều sẽ bị triệt để phá vỡ 139, quyết đấu đỉnh cao.